Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441. Thủy Long Pháo. Theo một trận hồn lực ba động về sau, Tù Nghiêu thành công chế tạo ra một kiện pháp khí Thủy Long Pháo. Từ hiệu quả cùng trên nguyên lý tới nói, cái này dài 2 mét, cao nửa mét pháp khí cùng nhất nhân chi hạ bên trong hàm đàn súng bắn nước đồng dạng. Có thể đem bất luận cái gì chất lỏng hướng đạn pháo đồng dạng phát xạ đi ra. Tại trên uy lực, bởi vì tăng lớn đường kính, cả hai so sánh liền như là dã chiến pháo cùng súng ngắn đồng dạng. Cho dù đặt ở đấu la thế giới 10.000 năm sau cũng có thể xem như một cái không sai sát khí. Đặc biệt là bởi vì nó đạn dược là chất lỏng. Nếu như đặt ở trên chiến thuyền, liền ngay cả đạn dược đều tỉnh. Tại hải chiến bên trên là một cái ưu thế tuyệt đối. Tù Nghiêu, làm xong. Phòng rèn đúc đại môn tại, răng rắc máy móc âm thanh bên trong mở ra. Mặc Lâm mang theo Hồ Liệt Na cùng Lâu Cao đi đến. Theo đạo lý tới nói, Mặc Lâm nếu như muốn dẫn lấy Hồ Liệt Na đi hẹn hò lời nói hẳn là đi trên đường cái dạo chơi. Cho dù hắn là cái thẳng nam cũng sẽ không mang nữ hài tử đến loại này tràn đầy cơ bắp tráng hán rèn sắt địa phương. Nhưng là Hồ Liệt Na cũng không phải đồng dạng nữ hài tử. Nàng cũng là bị Bỉ Đông coi như người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Tầm mắt cùng cảm thấy hứng thú đồ vật tự nhiên có chút không giống. Khi còn bé, Hồ Liệt Na chỉ thấy qua Mặc Lâm chế tạo đủ loại pháp khí. Tỉ như phệ túi cùng điều tra phi trùng. Làm một cái hồn sư, nàng đương nhiên rất rõ ràng pháp khí lớn đến mức nào tác dụng. Mang đến rất nhiều tiện lợi, lớn đến mức nào chiến lược giá trị. Bây giờ, Mặc Lâm nói cho nàng cái này canh tân thành thợ rèn hiệp hội có lượng lớn người đang chế tạo. Luyện chế đủ loại pháp khí, liền chủ động nói ra muốn kiến thức một chút. Mặc Lâm bị chính mình trưởng bối không hiểu ra sao bức hôn khiến cho tâm phiền ý loạn. Cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Nghe được Hồ Liệt Na muốn đi thợ rèn hiệp hội, cũng liền mang theo nàng đi. Cũng thuận tiện để Lâu Cao làm cái dẫn đường. Bất quá lúc nghe Lâu Cao tại chế tạo pháp khí thời điểm, rốt cục gây nên Mặc Lâm hứng thú. Trước khi đến cực bắc chi địa thời điểm, Mặc Lâm giống như Trào Phong tán gẫu qua hồn thú học tập luyện khí thuật sự tình. Lúc ấy Trào Phong liền nói loại chuyện này đi hỏi Tù Nghiêu tương đối tốt. Mặc Lâm không nghĩ tới Tù Nghiêu thật không chỉ là đối luyện khí cảm thấy hứng thú. Hoặc chẳng qua là cảm thấy hạng kỹ thuật này rất trọng yếu. Thật đúng là đi học. Hơn nữa thiên phú cực cao. Ngắn ngủn mấy tháng. Thế mà đã bắt đầu một mình luyện chế pháp khí. Xem như đem luyện khí thuật đưa đến người trên thế giới này. Mặc Lâm tự nhiên muốn đến xem. Đã luyện chế hoàn thành. Ngươi xem một chút đi. Tù Nghiêu tùy ý ngồi vào cái ghế một bên trên. Cùng hắn cho tới nay nghệ thuật ra khí chất rất không dựng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cho dù là loại người như hắn hung thú cấp bậc hồn thú. Luyện chế loại này uy lực lớn pháp khí cũng là có không nhỏ tiêu hao. Đặc biệt là tại tinh thần lực phương diện này. Mặc Lâm đi đến Thủy Long Pháo trước. Liếc mắt liền nhìn ra kiện pháp khí này nguyên lý. Quan hệ song song nghĩ đến nhất nhân chi hạ bên trong hàm đàn cái thanh kia súng bắn nước. Lúc đầu Mặc Lâm là muốn chính mình đem kiện pháp khí này phục chế cũng cường hóa. Về sau dùng cho trên biển chiến tranh. Không nghĩ tới lại trước bị Tù Nghiêu cho chế tạo đi ra. Mặc Lâm vuốt ve Thủy Long Pháo. Cùng sử dụng lấy Đại La Động Quan cẩn thận quan sát một đoạn thời gian. Sau đó liền lấy ra một trang giấy cùng bút. Bắt đầu múa bút thành văn. Mặc Lâm hành vi để Lâu Cao cùng Tù Nghiêu hai cái này đều biết đều có chút không tưởng được. Sau 5 phút, Mặc Lâm đem giấy giao cho Tù Nghiêu nói. Ngươi nhìn một chút ta viết có vấn đề gì không? Tù Nghiêu tiếp nhận bị Mặc Lâm tràn ngập trang giấy. Biểu lộ từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh dần dần biến thành chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi tràn ngập con ngươi của hắn. Ngươi là làm sao làm được? Tù Nghiêu hướng Mặc Lâm hỏi, ngữ khí bình ổn nhưng nội tâm phi thường không bình tĩnh. Bởi vì trên giấy viết đều là hắn chế tạo, luyện chế Thủy Long Pháo quá trình, phi thường tường tận, thậm chí tại chi tiết phương diện so với hắn mình nghĩ đều rõ ràng. Toàn diện, không có gì, chỉ là ta nho nhỏ năng lực mà thôi. Mặc Lâm tại trước mặt Tù Nghiêu vét sai một thanh, trừ đại la động quan quan sát năng lực bên ngoài. Hoàn toàn nắm giữ thần cơ bách luyện cũng là để hắn có thể ở thời gian ngắn khám phá bất luận cái gì pháp khí luyện chế phương thức ỷ vào. Lâu Cao cũng rất tò mò Mặc Lâm viết cái gì, liền không khách khí chút nào đem giấy từ Tù Nghiêu trong tay đoạt lại. Vẻn vẹn nhìn mấy giây, lông mày liền trong nháy mắt nhảy lên, nói, cái này, chỉ là nương tựa theo tờ giấy này bên trên viết. Cho dù là một cái luyện khí người mới học cũng có thể tiêu tốn thời gian nửa tháng phỏng chế ra một kiện giống nhau như đúc. Không hổ là đại nhân. Lâu Cao lời nói chính là Mặc Lâm suy nghĩ. Muốn để pháp khí trở thành chế tạo binh khí, vậy liền không thể để cho mỗi cái pháp khí đều là độc nhất vô nhị, lại chỉ có nguyên người chế tạo có thể đánh tạo ra đến. Nếu một người đi chế tạo mấy trăm giống nhau như đúc pháp khí, không nói trước phải tốn thời gian dài bao lâu, chỉ là không ngừng lặp lại luyện chế cùng một kiện pháp khí cũng đủ để cho một người bình thường điên mất. Chỉ là, nếu như loại pháp khí này có thể dựa vào tờ giấy này tùy tiện phục chế lời nói, có phải hay không đối người phát minh không quá công bằng? Lâu Cao thân là thợ rèn, vẫn luôn là đem luyện sắt, chế tạo đồ sắt thủ pháp coi như bí mật của mình, chưa từng chia sẻ cho người khác. Đây cũng là toàn bộ thợ rèn giới bất thành văn quy tắc. Ta không có vấn đề. Ta chế tạo vật này cũng không phải vì danh vì lợi. Ta về sau nếu là còn đánh tạo ra đến những vật khác, các ngươi muốn bắt đi dùng thì lấy đi dùng. Tù Nghiêu rất là không có gì đáng kể. Hắn không thèm để ý chút nào tự mình luyện chế pháp khí có thể cho chính mình mang đến cái gì. Bởi vì danh lợi đều không phải là theo đuổi của hắn. Lâu Cao, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì. Điểm ấy ta sẽ xử lý thích đáng. Mặc Lâm cũng biết Tù Nghiêu chỉ là cái ví dụ. Không thể đem tất cả mọi người xem như nhà từ thiện. Có thể quang xuất lực không cần tiền. Nếu như quang hao lông dê không cho cỏ non, loại mô thức này căn bản không tồn tại bắt đầu vận hành khả năng. Muốn để pháp khí mang đến lợi ích tối đại hóa, nhất định phải thiết lập một bộ để các phân đoạn tất cả mọi người có thể thu lợi hoàn mỹ hệ thống. Đối với cái này, Mặc Lâm dự định dựa theo kiếp trước cùng quyền tài sản tri thức tương quan pháp luật điều. Ở cái thế giới này cũng thiết lập một loạt pháp luật, cam đoan người sáng tạo đoạt được lợi ích, đồng thời lại có thể đại lượng sinh sản thích hợp pháp khí, không cho người sáng tạo ăn thiệt thòi. Đồng thời còn có thể làm cho kia chút cũng không đủ mới có thể luyện khí sư cũng có thể có đất dụng. Võ, đạt đến cả hai cùng có lợi mục đích. Lúc này, Hồ Liệt Na cũng đi đến cạnh Thủy Long Pháo nhìn một hồi về sau. Hỏi, sư đệ, kiện pháp khí này uy lực thế nào? Hồ Liệt Na dù sao không phải là cái gì nhân sĩ chuyên nghiệp, tự nhiên là nghe không hiểu pháp khí đủ loại nguyên lý. Nàng cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là một kiện pháp khí công năng cùng hiệu quả. Tựa như một cái người mua đồng dạng. Chúng ta vẫn là tìm cái địa phương kiểm tra một chút đi. Mặc Lâm hồi đáp, Mặc Lâm có thể ở thời gian ngắn khám phá Thủy Long Pháo nguyên lý luyện chế cũng tương tự có thể suy đoán ra Thủy Long Pháo uy lực. Nhưng là chính là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Thủy Long Pháo uy lực, tầm bắn, lắp đạn tốc độ mấy theo rốt cuộc như thế nào? Vẫn là muốn thực tế đo đạc một chút mới có thể triệt để biết rõ ràng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.